Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 22: Những thử thách thú vị và bổ ích của một người ba tư trong các tầng dưới của nhà hát opera. Chuyện kể của người ba tư, chính người ba tư đã kể làm thế nào ông cố gắng một cách hoài công cho đến đêm hôm ấy đi vào dinh cơ dùng hồ qua lối hồ, làm thế nào ông đã phát hiện lối vào ở tầng dưới thứ ba, và làm thế nào cuối cùng tử tước được Sanyi và ông bị kẹt trong trí tưởng tượng địa ngục của con ma trong phòng khổ hình. Đây là chuyện kể viết lại mà ông đã để lại cho chúng ta trong những điều kiện sẽ được cụ thể quá sau này, và tôi không thay đổi một chữ nào. Tôi đưa chuyện ra y hệt và tôi còn không tin, phải im lặng trải qua trong im lặng những cuộc phiêu lưu cá nhân của một sĩ quan chỉ huy quanh ngôi nhà dùng hồ trước khi ông rơi vào đấy cùng với Raoul. Nếu trong chốc lát bước khỏi đầu rất thú vị, dường như giúp chúng ta tránh xa phòng khổ hình một chút, chỉ là đưa chúng ta thẳng vào ngay lập tức sau khi đã giải thích cho các bạn những chuyện rất quan trọng và một số tư thế và cung cách mà người ba tư đã làm đã có thể tỏ ra khác thường. Đó là lần đầu tiên mà tôi vào căn nhà dùng hồ, người ba tư viết, tôi đã ban xin người tạo những cửa sập một cách hoài công. Như thế ở xưa chúng tôi ở ba tư, người ta gọi Eric mở ra cho tôi những cánh cửa bí mật, hắn luôn từ chối. Tôi được trả tiền để biết nhiều bí mật và mưu mẹo của hắn. Tôi đã thử nhưng hoài công, bằng mưu mẹo, bằng cách ép buộc những giới luật. Từ khi tôi tìm lại được Eric ở nhà hát opera, nơi dường như hắn đã chọn làm nhà ở thường thường, tôi đã rình rập hắn, khi thì trong những hành lang ở tầng trên, khi thì trong những hành lang tầng dưới, khi thì trên bờ hồ. Lúc đó, hắn tưởng mình chỉ có một mình, nên hắn lên một chiếc thuyền nhỏ và cập bờ trực tiếp ở bức tường đối diện. Nhưng bóng tối dây quanh hắn luôn quá mờ mịt, nên không cho phép tôi thấy nơi nào cụ thể mà hắn cho cánh cửa chơi trong tường. Lòng hiếu kỳ vì cũng có một ý nghĩ đáng gờm đã đến với tôi khi đang suy nghĩ vài chuyện mà con quay vật đã kể với tôi, đã thúc đẩy tôi vào ngày mà tôi đến thiên mình, tưởng như đang ở một mình, nên lao vào một chiếc thuyền nhỏ và hướng nó về phần tường mà tôi đã thấy Eric biến mất. Chính lúc đó tôi đụng độ với nàng tiên ca giữ bến bờ của những nơi này, và nét quyến rũ suýt đã gây nghiệt ngã cho tôi trong những điều kiện có thể như thế này. Tôi chưa rời khỏi bờ bao lâu thì sự im lặng mà tôi đang ngục lặng bị quay rối một cách vô thức bằng một thứ tiếng hát vây quanh tôi. Đó vừa là một hơi thở, vừa là âm nhạc, điều đó dâng lên dịu dàng từ mặt nước hồ. Và tôi vẫn bị bao bọc mà tôi không thể phát hiện là bằng phương tiện nào. Thứ đó cứ đeo đuổi tôi, di chuyển với tôi, và thứ đó thật ngọt ngào nên nó không làm tôi sợ. Trái lại, tôi khao khát đến gần nguồn cội của hòa âm ngọt ngào và quyến rũ này. Tôi cúi xuống phía trên con thuyền nhỏ của tôi xuống mặt nước, vì không còn nghi ngờ gì nữa đối với tôi là tiếng hát đến từ mặt nước. Tôi đã ở giữa hồ và không có ai khác trong thuyền ngoài tôi. Giọng hát vì bây giờ rõ ràng là một giọng hát ở bên cạnh tôi trên mặt nước. Tôi cúi xuống, tôi lại cúi xuống nữa. Hồ hoàn toàn yên tĩnh và tia sáng trăng sau khi xuyên qua đường hầm, đường slip vừa soi sáng không chỉ cho tôi bất cứ thứ gì trên bề mặt trơn láng và đen như mực. Tôi lắc tay một chút như dự định thoát khỏi một tiếng gió da có thể có, nhưng tôi phải biết đương nhiên rằng không hề có tiếng gió da ở tai, dù dương như tiếng thở, và hát đang theo đuổi tôi, và giờ đây đang lôi kéo tôi. Nếu tôi có đầu óc mê tín hay dễ dàng của những kẻ yếu ớt, thì tôi không lỡ dự nghĩ rằng tôi đã đụng độ với nàng tiên nào đó có nhiệm vụ quay rối hành khách nào quá táo bạo để đi trên mặt nước của nhà dùng hồ. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi đến từ một đất nước mà người ta quá yêu sự kỳ ảo và không thể không biết điều đó tận tường, và chính tôi đã nghiên cứu rất kỹ xưa kia. Với những mưu mẹo đơn giản nhất, ai đó lành nghề có thể dẫn động trí tưởng tượng con người. Tôi không nghi ngờ rằng mình đang bị kẹt trong một phát minh mới của Eric, mà còn thêm một lần nữa phát minh này rất hoàn hảo đến nỗi khi tôi cúi xuống phía trên con thuyền nhỏ, tôi ít bị thúc đẩy bằng khao khát khám phá trò bịp hơn là muốn hưởng thụ sự quyến rũ của nó. Và tôi cúi xuống và chao đảo. Bỗng nhiên hai cánh tay quái dị đưa ra khỏi lòng nước và bám lấy cổ tôi, kéo tôi vào vực thẳm với một sức mạnh không cưỡng nổi. Chắc chắn tôi tiêu tùng rồi nếu tôi không có thời gian hét lên để Eric nhận ra tôi, vì chính là hắn Và thay vì nhấn chìm tôi như chắc chắn hắn đã có ý định, hắn bơi về nhẹ nhàng đặt tôi lên bờ. Hãy sao anh bất cẩn biết bao, hắn nói với tôi, khi đứng trước mặt tôi ướt ròng ròng thứ nước địa ngục này, tại sao lại cố vào trong nhà tôi? Tôi không mời anh, tôi không muốn anh hay bất cứ ai trên đời. Chẳng phải anh đã cứu mạng tôi khi khiến tôi trở thành không chịu nổi, dù đã giúp đỡ nhiều như thế. Cuối cùng, Eric có lẽ cũng quên, và anh biết rằng không có gì có thể giữ được Eric, ngay cả chính hắn. Hắn nói, nhưng giờ đây tôi không mong ước gì khác hơn là biết những gì tôi gọi là mưu mẹo của nàng tiên cá. Hắn muốn thỏa mãn trí tò mò của tôi, vì Eric là một con quái vật thật sự. Đối với tôi xét đoán hắn như thế đấy. Thang ôi, ở Ba Tư, cơ hội thay hắn thực hiện về vài khía cạnh là một đứa trẻ tự phụ và phô trương, và hắn không yêu gì nhiều. Sau khi đã làm ngạc nhiên thế giới của mình hơn là chứng tỏ mọi sự tài tình như có phép lạ của trí tuệ hắn, hắn phá lên cười và chỉ cho tôi một cành lao dài. Ngốc như bắp cải, hắn nói với tôi, nhưng thật thuận tiện để thở và hát dưới nước. Đó là một mưu mẹo mà tôi đã học được ở bọn cướp biển Đông Kinh, có thể ẩn nấp hàng giờ dưới đáy sông. Tôi nói với hắn rất nghiêm khắc, đó là một mưu mẹo đã xích giết tôi. Tôi nói, và nó có thể rất nghiệt ngã với những người khác. Hắn không trả lời tôi, nhưng hắn đứng dậy trước mặt tôi với dáng vẻ đe dọa rất trẻ con mà tôi đã biết rất rõ. Tôi không thể để bị áp đặt. Tôi nói rõ ràng với hắn, anh biết điều mà anh đã hứa với tôi, Eric, không gây tội ác nữa. Có thật sự, hắn hỏi và ra vẻ khả ái, tôi đã phạm tội ác. Khốn khổ, tôi hét lên, anh đã quên những giờ tươi hồng ở Mazenderan sao? Phải, hắn đáp, bỗng buồn rầu, tôi thà quên hết, nhưng tôi đã làm đúng khi cho bà hoàng bé nhỏ cười. Mọi điều đó tôi tuyên bố là quá khứ, nhưng có hiện tại, và anh phải tính đến hiện tại, bởi vì nếu tôi muốn thì anh không còn tồn tại nữa. Anh có nhớ chuyện đó, Eric, tôi đã cứu mạng anh. Và tôi tranh thủ lúc trò chuyện để nói với hắn về một chuyện mà thời gian gần đây luôn quay về đầu óc tôi. Eric, tôi nói, Eric hãy thề với tôi. Cái gì? Hắn nói, anh biết rõ rằng tôi không giữ lời thề. Những lời thề được tạo ra để giăng bẫy những kẻ ngốc. Hãy nói cho tôi, anh có thể nói với tôi chuyện đó với tôi chứ. Vậy thì sao? Vậy thì đèn treo, chiếc đèn treo, Eric. Gì kia, chiếc đèn treo, anh biết tôi nói gì mà. À, hắn cười nhạo. Cái đó, chiếc đèn treo, tôi muốn nói rõ với anh. Chiếc đèn treo không phải do tôi làm, nó mòn cũ lắm rồi, chiếc đèn treo. Khi hắn cười, Eric còn đáng sợ hơn. Hắn nhảy vào trong thuyền và cười nhạo một cách rất hắc ám, khiến tôi không thể ngăn mình run lên. Rất cũ, sĩ quan chỉ huy thân mến, rất cũ chiếc đèn treo. Nó tự rơi đây, nó nổ bùm. Dạ, bây giờ một lời khuyên sĩ quan chỉ huy, hãy sửa cho khô đi nếu anh không muốn bị viêm màng não. Và đừng bao giờ trở lên thuyền của tôi. Và nhất là đừng bao giờ vào nhà tôi. Không phải lúc nào tôi cũng ở đó, sĩ quan chỉ huy. Và tôi có nhiều phiền muộn khi làm thanh lễ khi anh chết. Nói xong và cười nhạo, hắn đứng đằng sau thuyền và chèo quái đông đưa như khỉ. Hắn có vẻ như một tảng đá nghiệt ngã, hơn nữa với cặp mắt vàng. Và rồi chẳng bao lâu tôi chỉ còn thấy cặp mắt hắn. Cuối cùng hắn biến mất khỏi hồ trong đêm. Từ ngày hôm đó, tôi từ chối vào nhà hắn qua đường hồ. Đương nhiên, lối vào đó được canh giữ quá kỹ, nhất là từ khi hắn biết rằng tôi biết lối vào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng hắn hẳn là tìm được những lối vào khác. Vì hơn một lần, tôi đã thấy Eric biến mất trong tầng dưới thứ ba. Lúc đó, tôi canh chừng hắn và không thể tưởng tượng bằng cách nào. Tôi không thể lặp lại nhiều lần. Từ khi tôi tìm lại được Eric ở lại nhà hát opera, tôi sống trong nỗi kinh hoàng thường xuyên về trò biến thái kỳ ảo của hắn. Không phải những gì liên quan đến tôi, chắc chắn rồi, nhưng tôi ngại những gì hắn gây ra cho những người khác. Và khi xảy ra một tai nạn nào đó, một sự kiện nghiệt ngã nào đó, tôi không lỡ dịp tự nhủ, có lẽ là do Eric. Như những người khác nói quanh tôi, đó là con ma. Biết bao lần, chẳng phải tôi đang nghe phát ra câu này trên miệng những người mỉm cười. Thật bất hạnh nếu họ biết rằng con ma này tồn tại bằng xương bằng thịt và còn khủng khiếp hơn cái bóng vô ích mà nó gợi nên. Tôi thề rằng họ sẽ ngừng chế nhạo nếu họ chỉ biết điều mà Eric có khả năng làm, nhất là trong suốt một trận chiến dễ hành động như nhà hát opera. Nếu họ đã biết tận cùng suy nghĩ đáng gờm của tôi. Đối với tôi không còn sống nữa, dù Eric đã thông báo với tôi rất long trọng rằng hắn đã thay đổi nhiều và trở thành có đạo đức nhất. Từ khi hắn được yêu vì chính bản thân hắn, giai đoạn khiến tôi rất khoan dân, tôi không thể ngăn mình run rẩy khi nghĩ đến con quái vật sự sâu si kinh khiếp duy nhất và bị xua đuổi đã khiến hắn sống bên lề nhân loại và đã xuất hiện với tôi thường xuyên đến chính hắn không ngờ, vì điều đó là mình có chút bổn phận nào đối với loài người. Cách mà hắn nói với tôi về những mối tình của hắn chỉ làm tăng thêm sự ớn lạnh của tôi, vì tôi thấy trước trong sự kiện mà hắn đã liên tưởng như một giọng điệu khoác lác mà tôi đã biết nguyên nhân của những thảm kịch mới và kinh khiếp hơn tất cả những thảm kịch còn lại. Tôi biết nỗi đau đớn của Eric có thể dẫn đến những nỗi tuyệt vọng cao ngất và tàn phá đến mức độ nào. Và những chuyện mà hắn đã kể cho tôi nghe mơ hồ báo hiệu tai họa kinh khiếp nhất không ngừng lại ở trong ý nghĩ e ngại của tôi, mà khác tôi đã khám phá cuộc mua bán về tinh thần kỳ lạ như con quái vật và Christine Dae. Nấp trong căn phòng thay đồ nối tiếp với lô của siêu sao trẻ, tôi đã tham dự một trong những giờ dạy đáng phục về âm nhạc, đương nhiên đã dìm Christine vào trạng thái ngây ngất tuyệt vời. Nhưng dù sao, tôi cũng không nghĩ rằng giọng của Eric, vốn vang vọng như sấm hay dịu dàng như giọng thiên thần, theo ý muốn của hắn, lại khiến người ta quên đi vẻ xấu xí của hắn. Tôi hiểu hết khi tôi phát hiện rằng Christine còn chưa thấy hắn. Tôi có cơ hội vào lô và tôi nhớ những bài học mà xưa kia hắn đã dạy cho tôi. Tôi không khó nhọc gì để tìm ra mưu mẹo làm xoay bức tường trên một trục trông đỡ tấm gương. Và tôi nhận thấy bằng mưu mẹo nào để có gạch rỗng, những tấm gạch mang theo giọng hát, hắn im lặng để nghe Christine như thể hắn ở bên cạnh cô. Qua đó tôi cũng phát hiện con đường dẫn tới dòng suối và phòng giam những người công xã, và những cánh cửa sập cho phép Eric vào trực tiếp các tầng dưới sân khấu. Vài ngày sau, tôi sửng sốt biết bao khi biết rằng chính mắt tôi và chính tay tôi rằng Eric và Christine Frye đập nhau và bắt gặp con quái vật cúi xuống vòi nước nhỏ đang chảy trên con đường của những người công xã ở tận cuối đường ở dưới đất và đang lao mát dần trán của Christine Dae ngất xỉu. Một con ngựa bạch, con ngựa của vở nhà tiên tri đã biến mất khỏi chuồng ngựa ở phía dưới nhà hát opera đứng yên bên cạnh họ. Tôi lộ mặt, thật khủng khiếp. Tôi thấy những tia chớp phóng ra từ cặp mắt vàng của hắn và tôi trước khi tôi có thể nói một lời nào, thì đã bị đánh vào phía giữa trán. Một đòn khiến tôi choáng váng. Khi tôi hồi tỉnh lại, Eric, Christine và con ngựa bạch đã biến mất. Tôi không nghi ngờ rằng cô gái khốn khổ đã bị cầm tù trong dinh cơ dùng hồ. Không do dự, tôi quyết định quay lại bờ hồ, dù chắc chắn là nguy hiểm vì một vụ việc như thế. Trong 24 giờ tôi rình rập ẩn nấp ở bờ đen sự xuất hiện của con quái vật, vì tôi nghĩ rằng hắn phải ra ngoài vì hắn bắt buộc phải đi mua thực phẩm. Và về chuyện này, tôi phải nói rằng khi hắn ra ngoài ở Paris hay lộ diện giữa công chúng, hắn đặt ở chỗ cái lỗ mũi kinh khiếp một cái mũi bằng bột bìa cứng có một bộ ria. Thứ này không lấy đi hoàn toàn vẻ ma quai của hắn, bởi vì khi hắn đi qua, người ta nói sau lưng hắn, kìa, đó là bô lửa thần chết đi qua, nhưng khiến hắn gần như, tôi nói gần như, có thể coi được. Vậy nên tôi rình rập hắn bên bờ hồ, hồ Ave như hắn đã gọi nhiều lần, trước mặt tôi và cười nhạo, cái hồ của hắn. Và mệt mỏi vì sự kiên nhẫn đằng đẵng của tôi vẫn tự nhủ, hắn đã đi qua bằng một cửa khác, cửa của tầng thứ ba bên dưới, thì tôi nghe một tiếng bì bõm trong bóng đen. Tôi thay cặp mắt sáng lên như đèn hiệu, và chẳng bao lâu chiếc thuyền cập bờ, Eric nhảy lên bờ và đến chỗ tôi. Đã 24 giờ rồi anh ở đó, hắn nói với tôi, anh gây phiền toái cho tôi. Tôi bao với anh rằng mọi chuyện đó phải chấm dứt rất tệ, và chính anh muốn như thế, vì lòng kiên nhẫn của tôi đã quá bao la đối với anh. Anh tưởng rằng theo dõi tôi, ngọc qua ngọc, từng chữ một, và chính tôi mới theo dõi anh, thì tôi biết hết tất cả những gì anh biết về tôi. Ở đây, tôi đã nương tay cho anh hôm qua, trên đường công xã, nhưng tôi nói cho anh biết, thật ra tôi sẽ không gặp anh ở đó nữa. Mọi chuyện đó rất bất cẩn, tôi thề với anh đấy. Và tôi tự hỏi, anh còn biết nói ra có nghĩa gì? Hắn rất giận dữ, khiến tôi tránh, trong thoáng chốc, ngắt lời hắn. Sau khi thở như một con hải cẩu, hắn nói rõ ý nghĩ kinh khiếp, tương ứng với ý nghĩ mà tôi e ngại. Phải biết hết một lần rồi thôi, là nói ra thì có nghĩa gì? Tôi nói với anh rằng, những cái bất cẩn của anh, vì anh đã hai lần bị bắt bởi cái bóng đội nón nỉ. Không biết anh đã làm gì ở tầng dưới, dẫn thẳng anh đến chỗ mấy ông giám đốc. Cho anh là một người ba tư, thích làm trò quay đảng, chuyên bài mưu mẻo chuyện thần tiên, chuyện hậu trường nhà hát. Tôi đã ở đó, phải, tôi đã ở đó trong văn phòng, anh biết là tôi ở khắp nơi. Vậy nên tôi nói với anh rằng, về những bất cẩn của mình, người ta cuối cùng sẽ tự hỏi anh tìm gì ở đây, và rốt cuộc người ta sẽ biết anh tìm Eric, và người ta sẽ muốn như anh tìm Eric và người ta sẽ phát hiện ra ngôi nhà dùng hồ. Lúc đó mặc kệ, ông bạn cũ à, mặc kệ, tôi sẽ không trả lời gì nữa hết. Thở như một con hải cẩu, không gì nữa hết. Nếu những bí mật của Eric không còn là bí mật của Eric, mặc kệ những bọn gọi là loài người, đó là tất cả những gì tôi nói với anh ở đây. Và trừ khi anh là một thằng ngu xuẩn tột độ, từng chữ một, điều đó là đủ đối với anh, trừ khi anh không biết nói ra có ý nghĩa gì. Hắn ngồi trên phần sau của chiếc thuyền và gõ lên mũi thuyền với gót chân và chờ tôi trả lời hắn. Tôi nói với hắn một cách đơn giản, tôi không đến tìm Eric ở đây. Vậy thì ai? Anh biết rõ, đó là Christine Dae. Hắn trả lời thôi, tôi có quyền hẹn cô ấy ở nhà mình, tôi được yêu vì chính mình. Không đúng, tôi nói, anh đã bắt cóc cô ấy và giữ cô ấy làm tù nhân. Hắn nghe này, hắn nói với tôi, anh có hứa với tôi rằng đừng lo chuyện của tôi nữa, nếu tôi chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi được yêu vì chính mình không? Được, tôi hứa với anh. Tôi đáp không do dự vì tôi nghĩ rằng đối với một con quái vật như thế, một bằng chứng thế ấy không thể nào tạo ra được. Vậy thì, thế đây, rất đơn giản, Christine Dae ra khỏi đây như cô ấy muốn và sẽ trở lại. Phải, sẽ trở lại vì nơi đây khiến cô ấy hài lòng. Chính cô ấy sẽ trở lại bởi vì cô ấy yêu tôi vì chính tôi. Ôi, tôi nghi ngờ về việc cô ấy sẽ trở lại, nhưng bổn phận của anh là để cho cô ấy ra đi. Bổn phận của tôi, độ ngốc nghếch tột độ, từng chữ một, đó là ý muốn của tôi. Ý muốn của tôi để cô ấy ra đi và cô ấy sẽ trở lại vì cô ấy yêu tôi. Mọi điều đó tôi nói với anh sẽ chấm dứt bằng một đám cưới. Một đám cưới ở nhà thờ Maitland. Đồ ngốc nghếch tột độ à. Từng chữ một. Cuối cùng, anh có tin tôi không? Khi tôi nói với anh là hôn lễ của tôi đã được viết ra, anh sẽ thấy bài Kyrie này. Hắn tiếp tục dậm gót chân trên gỗ thuyền theo một kiểu nhịp và hắn hát hòa theo khe khẽ. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Anh sẽ thấy thánh lễ này. Nghe này, tôi kết luận, tôi sẽ tin anh nếu tôi thấy Christine Dae ra khỏi ngôi nhà dùng hồ và tự do quay trở lại. Và anh sẽ không lo chuyện của tôi nữa chứ. Vậy được, anh sẽ thấy điều đó tối nay. Anh hãy đến vũ hội hóa trang. Christine và tôi sẽ đến đó đi một vòng. Kế tiếp anh sẽ đến đó nấp vào phòng thay đồ. Và anh sẽ thấy rằng Christine sẽ trở về lô của nàng. Không đòi hỏi gì hơn là đi về con đường công xã. Thỏa thuận thế nhé. Nếu tôi thấy điều đó thật vậy, tôi chỉ còn cách cúi đầu vì một người xinh đẹp như thế luôn có quyền yêu một con quái vật kinh khiếp. Nhưng là khi như con quái vật này hẳn có sự quyến rũ của âm nhạc và khi người kia là một nữ ca sĩ tao nhã. Và bây giờ cục đi vì tôi phải đi chợ. Vậy nên tôi bỏ đi luôn lo lắng về phía Christine Dae. Nhưng nhất là tận trong đáy lòng tôi một ý nghĩ đáng ngại từ khi hắn đã đánh thức một cách đáng sợ về những sự bất cẩn của tôi. Tôi tự nhủ làm thế nào mọi chuyện được kết thúc đây. Và dù tôi theo tính khí khắc nghiệt, tôi không thể nào dứt bỏ một nỗi lo âu không sao định nghĩa được vì trách nhiệm không tin nổi mà tôi đã gánh vác vào một ngày nọ khi để con quái vật sống sót để ngày nay đe dọa nhiều người. Và tôi cực kỳ ngạc nhiên mọi chuyện diễn ra như hắn đã thông báo với tôi. Christine Dae ra khỏi ngôi nhà dùng hồ và trở lại đó nhiều lần mà về bề ngoài không có vẻ bị ép buộc. Đầu óc tôi lúc đó muốn tách khỏi bí mật tình cảm này, nhưng thật khó. Nhất là đối với tôi, vì ý nghĩ đáng gờm, không thể nghĩ đến Eric. Dù sao đi nữa, cực kỳ thận trọng, tôi không hề phạm lỗi lầm là quay lại bờ hồ, cũng không theo đường công xã. Nhưng sự ám ảnh của canh cửa bí mật ở tầng thứ ba, ở bên dưới cứ đeo đuổi tôi. Hơn một lần, tôi đã trực tiếp đến nơi này mà tôi biết là rất thường xuyên quan vấn vào ban ngày. Tôi tạo ra ở đây những trạm đứng bất tận, mà tôi xoay những ngón tay cái và ẩn nấp ở tấm phôn màn Yulao mà người ta đã để lại đó. Tôi không biết vì sao, vì người ta không diễn thường xuyên dở Yulao. Biết bao kiên nhẫn đã được đền bù. Một ngày nọ, tôi thấy đến với mình quỳ gối con quái vật. Tôi chắc chắn rằng hắn không thấy tôi. Hắn đi qua tấm phôn màn ở đó và một cây quai, đi đến tận bức tường và hành động ở một chỗ mà tôi xác định cụ thể từ xa, trên một cây lò xo mà hắn lắc lư bằng một hòn đá và mở ra cho hắn một lối đi và hòn đá đóng lại sau hắn. Tôi đã coi được bí mật của con quái vật, bí mật có thể khi đến lúc giúp tôi vào dinh cơ dùng hồ. Để chắc chắn, tôi chờ ít nhất nửa giờ và đến phiên mình làm thử chơi với chiếc lò xo. Mọi chuyện xảy ra như đối với Eric, nhưng tôi tránh chính mình vào trong cái lỗ, biết rằng Eric đang ở nhà hắn. Mặt khác, ý nghĩ rằng tôi có thể bị Eric bắt gặp khiến thình lình tôi nhớ đến cái chết của Joseph Bicke và không hề muốn liên lụy vì một khám phá như thế có thể giúp ích rất nhiều người. nhiều nòi giống con người. Tôi rời các tầng dưới của nhà hát. Sau khi đã cẩn thận đặt lại hòn đá vào đúng chỗ, sau khi theo một hệ thống không thay đổi từ 34. Vậy các bạn nghĩ rằng tôi luôn rất quan tâm về mâu thuẫn giữa Eric và Christine Dae? Không phải tôi tuân theo tình huống gây nên một sự biếu kỳ bệnh hoạn, nhưng vì như tôi đã nói, vì ý nghĩ đáng ngại không rời khỏi tôi. Nếu tôi nghĩ Eric phát hiện rằng hắn không được yêu gì chính mình, thì chúng ta có thể chờ mọi thứ và không ngừng lang thang một cách thận trọng trong nhà hát opera. Chẳng bao lâu tôi biết sự thật về những chuyện tình buồn của con quái vật. Hắn xâm chiếm tâm trí của Christine bằng nỗi khiếp đảm, nhưng trái tim của cô bé dịu dàng đã hoàn toàn thuộc về tử tước Raoul de Chagny. Trong khi hai người này chơi như trẻ con trò đính hôn ở các tầng trên của nhà hát opera, trốn con quái vật, họ không ngờ rằng có ai đó đang canh chừng họ. Tôi đã quyết định mọi chuyện, giết con quái vật nếu cần và đưa ra những lời giải thích cho công lý. Nhưng Eric không lộ diện và tôi không thể yên tâm về chuyện ấy. Tôi phải nói hết mọi toan tính của mình. Tôi cho rằng con quái vật bị đuổi khỏi dinh cơ vì ghen tuông, có thể là đã cho phép tôi vào trong nhà dùng hồn mà không gặp nguy hiểm qua lối ở tầng dưới thứ ba. Tôi có nhiều lợi ích đối với mọi người để biết chính xác điều gì có thể co ở đây. Một ngày kia, mệt mỏi vì chờ đợi một cơ hội, tôi di động hòn đá và ngay lập tức tôi nghe một bản nhạc độc đáo. Con quái vật đang làm việc, mọi cánh cửa đều mở ở nhà hắn, cho vở Đông Xoan chiến thắng của hắn. Tôi biết rằng đó là tác phẩm cả đời hắn. Tôi tránh không cử động và tôi vẫn chơi nhạc một chút và bắt đầu đi xuyên qua dinh cơ như một kẻ điên. Và hắn nói thật lớn bằng một giọng gian gian: mọi chuyện đó chắc chắn phải chấm dứt cho xong. Lời lẽ này chưa trấn tĩnh tôi vì âm nhạc lại tiếp tục. Tôi đóng hòn đá lại thật nhẹ. Thế nhưng dù hòn đá đã đóng, tôi vẫn nghe một tiếng hát mơ hồ xa xăm dâng lên từ đáy lòng đất, như tôi đã từng nghe tiếng hát của nàng tiên cá dâng lên từ đáy nước. Và tôi nhớ những lời của vài công nhân điều khiển dàn máy mà người ta đã cười vào lúc Joseph Bizet chết. Còn quan sát chết của người treo cổ như một tiếng động rất giống tiếng hát tan tóc. Ngày mà Christine Dae bị bắt cóc, tôi đến nhà hát khá trễ vào buổi tối và rung lên khi biết tin xấu. Tôi đã trải qua một ngày tàn khốc vì tôi không ngừng từ khi đọc tờ báo buổi sáng thông báo đám cưới của Christine và tử tước de Chagny. Tự hỏi liệu sao hết, tốt hơn là tôi nên tố cáo con quái vật. Nhưng lý trí quay trở lại với tôi và tôi vẫn cho rằng một thái độ như thế chỉ có thể đẩy nhanh đến tai họa có thể xảy ra. Khi xe của tôi đổ trước nhà hát opera, tôi nhìn công trình này như thể tôi ngạc nhiên. Thật ra khi còn thấy nó đứng vững, nhưng tôi như những người phương Đông, đúng nghĩa hơi khắt khe, và tôi vào sẵn sàng chờ đợi mọi thứ. Vụ bắt cóc Christine Dae ở hồi nhà tù đương nhiên làm cho mọi người ngạc nhiên, thì tôi lại thấy là đã được chuẩn bị trước. Chắc chắn là Eric đã nẫn đi như ông vua của các ảo thuật gia trên thực tế, và tôi nghĩ rằng lần này là kết thúc đối với Christine và có lẽ cho tất cả mọi người. Nếu dù một lúc tôi tự hỏi liệu mình nên khuyên mọi người đang chần chờ ở nhà hát nên bỏ trốn đi, nhưng thêm lần nữa tôi dừng lại ý nghĩ tố cáo vì chắc chắn rằng người ta sẽ cho tôi là một thằng điên. Cuối cùng tôi không phải không biết rằng nếu thí dụ tôi hét lên để mọi người ra ngoài lửa cháy, thì tôi có thể là nguyên nhân của một tai họa, bị ngạt thở khi bỏ trốn, giẫm đạp nhau, những trận đấu mang sợ còn tệ hơn là chính tai họa. Dù sao tôi quyết định hành động không chần chờ nữa, một cách riêng biệt, thời điểm mà dường như đối với tôi là thuận lợi. Tôi có nhiều cơ hội mà Eric chưa bao giờ nghĩ đến. Vào giờ này, đến người bị hắn bắt giữ, phải tranh thủ để vào dinh cơ của hắn qua tầng dưới thứ ba. Và tôi nghĩ, để làm việc này phải phối hợp với chàng tử tước béo bỏng tội nghiệp tuyệt vọng mà khi nghe câu đầu tiên đã chấp nhận tin cậy nơi tôi, khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi đã cử gia nhân đi tìm những khẩu súng lục của mình. Darius gặp lại chúng tôi với cái hộp trong lô của Christine. Tôi đưa một khẩu súng lục cho tử tước và khuyên chàng sẵn sàng để bắn như tôi. Vì sao hết, Eric có thể chờ chúng tôi sau bức tường. Chúng tôi phải qua bằng đường công xã và bằng cửa sập. Chàng tử tước béo bỏng đã hỏi tôi khi thấy những khẩu súng lục liệu chúng tôi có phải đánh nhau bằng một trận đấu súng. Chắc chắn rồi, và tôi nói thật là một trận đấu súng dữ dội, nhưng tôi không có thời gian dĩ nhiên giải thích cho chàng điều gì cả. Chàng tử tước béo bỏng rất dũng cảm, nhưng dù sao chàng gần như chẳng biết gì về đối thủ của mình, và như thế thì càng tốt. Một trận đấu tay đôi với những người thích đấu khủng khiếp nhất có là gì bên cạnh một trận chiến với một nhà ảo thuật thiên tài. Chính tôi đã khó chịu với ý nghĩ này đến nỗi tôi sắp đấu với một người chỉ nhìn thấy được đến cùng khi hắn muốn, và trái lại thấy hết quanh hắn thì mọi thứ đều tối tăm với chúng ta. Với một người có khoa học kỳ lạ, có sự tinh tế, trí tưởng tượng và khéo léo để cho phép hắn tung ra mọi sức mạnh tự nhiên, kết hợp để sáng tạo trước mặt bạn hay trước tay của bạn ảo giác khiến bạn phải thua. Và điều đó, trong các tầng dưới của nhà hát opera, có nghĩa là ngay ở xứ sở ma quái. Liệu người ta có thể tưởng tượng điều đó mà không run sợ? Liệu người ta chỉ có một ý niệm về chuyện có thể xảy đến trước mắt hoặc bên tai một cư dân nhà hát opera nếu người ta giam trong nhà hát opera trong 5 tầng ở phía bên dưới và 20 tầng bên trên? Một Robin Hooden hung hãn và buồn cười, khi thì chê nhạo và khi thì căm ghét, khi thì vét hết các túi và khi thì giết người. Bạn có nghĩ đến điều đó? Chiến đấu với kẻ sáng tạo cửa sập, Chúa tôi, chính hắn đã tạo ra ở xứ chúng tôi, trong các cung điện của chúng tôi, những chiếc cửa sập đáng ngạc nhiên, xoay vòng vốn là những chiếc cửa sập tốt nhất. Chiến đấu với tài tử sáng tạo những chiếc cửa sập ở xứ sở của cửa sập chăng? Nếu hy vọng của tôi là hắn không hề rời khỏi Christine Dae trong dinh cơ dùng hồ, nơi mà hắn đã phải mang nàng tới. Thêm một lần nữa, ngất xỉu, tôi khiếp sợ khi hắn đã ở đâu đó quanh chúng tôi, chuẩn bị sợi dây băng sáp. Còn ai hơn hắn về việc biết ném sợi dây băng sáp, và hắn là ông hoàng của những kẻ si cổ, như hắn là vua của các ảo thuật gia. Khi hắn đã chấm dứt làm cho bà hoàng bé nhỏ cười. Vào thời những giờ tươi hồng ở Macedon, bà này hỏi những điều mà hắn khiến cho nàng run rẩy, và hắn không tìm được gì tốt hơn là trò chơi ném dây băng sáp. Eric đã lưu trú ở Ấn Độ, từ đấy trở về với tài khéo không tin nổi về si cổ. Hắn cho giam trong một cái sân mà người ta đưa tới một chiến binh, thường là một tội nhân bị xử tử hình, được trang bị một cây lao dài và một thanh gươm bản rộng. Eric hắn chỉ có sợi dây, và luôn vào lúc mà người chiến binh tưởng là hạ được Eric bằng một chát đang sợ, thì người ta nghe tiếng sợi dây rít lên. Bằng một cổ tay, Eric đã siết sợi dây mảnh vào cổ của kẻ thù, và hắn kéo người nọ ngay trước bà hoàng bé nhỏ và các tùy nữ nhìn ở cửa sổ và quan nghênh. Bà hoàng bé nhỏ cũng biết cách ném dây băng sáp và giết nhiều tùy nữ và thậm chí những cô bạn đến thăm mình. Nhưng tôi thà rời khỏi chủ đề khủng khiếp này về những giờ tươi hồng ở Macedon. Nếu tôi nói về chuyện đó là tôi phải đến với tử tước de Chagny trong các tầng dưới của nhà hát opera, trong chừng người bạn đường của tôi chống lại khả năng luôn bị đe dọa quanh chúng tôi, bị siết cổ. Chắc chắn rồi, khi đã ở trong các tầng dưới, những khẩu súng lục của tôi không thể giúp được gì chúng tôi được nữa, vì tôi chắc chắn rằng ngay lúc mà hắn không chống đối lúc đầu, khi chúng tôi vào đường công xã, Eric không để ai thấy nữa, nhưng hắn luôn có thể siết cổ chúng tôi. Tôi không có thời gian giải thích mọi chuyện cho tử tước biết, và thậm chí tôi không biết liệu khi có thời gian, tôi có khả năng kể cho chàng nghe ở đâu đó trong bóng tối, một sợi dây băng sáp sẵn sàng rít lên, thật vô ích khi phức tạp quá tình huống. Và tôi chỉ khuyên ông De Chagny luôn giữ tay ngang tầm mắt, cánh tay gập lại trong tư thế người bắn súng lục đang chờ chỉ huy ra lệnh bắn. Trong tư thế này, không thể nào, ngay cả đối với kẻ siết cổ khéo léo nhất, ném một cách có ích sợi dây băng sáp. Cùng lúc với cái cổ, hắn sẽ bắt cánh tay hay bàn tay, và như thế, sợi dây này mà người ta dễ dàng gỡ ra, trở nên vô hại. Sau khi tránh ông quỷ viên cảnh sát và vài người đóng cửa, rồi những người cứu quả, và gặp lần đầu tiên kẻ giết chuột và đi qua mà người đàn ông đội nón nỉ không thấy, tử tước và tôi đến mà không gặp trở ngại gì vào tầng thứ ba ở dưới, giữa cây quai và tấm phong màn Yulao. Tôi đã cho chuyển động hòn đá và chúng tôi nhảy vào dinh cơ mà Eric đã xây trong lớp bao kép những bức tường xây của nhà hát opera. Và điều đó yên tĩnh nhất đời, vì Eric đã là một trong những thầu khoán ngành nghề của Philippe Garnier, kiến trúc sư nhà hát opera. Và hắn tiếp tục làm việc một cách bí mật một mình khi những công việc tính thức đã dừng lại trong chiến tranh và vụ bao vây Paris và công xã. Tôi đã biết đủ về Eric để gia chuốc rằng mình tự phụ rằng đã phát hiện mọi mưu mẹo mà hắn có thể chế tạo trong suốt thời gian đó, cho nên tôi không hề yên tâm khi dãy nhờ nhà. Tôi biết điều hắn đã làm ở vài cung điện ở Macedon, từ một tòa kiến trúc trung thực nhất trên đời, hắn chẳng bao lâu đã làm thành nhà của quỷ, nơi mà người ta không thể nói một lời nào mà nó không bị rình rập hay bị tường thuật bằng âm gian. Biết bao thảm kịch gia đình, biết bao bi kịch đẫm máu mà con quái vật kéo lê đằng sau hắn. Với những chiếc cửa sập, không tính đến rằng Người ta không bao giờ trong các cung điện mà hắn đã dùng mưu mẹo biết chính xác rằng người ta đang ở đâu. Hắn coi những phát minh đáng ngạc nhiên, chắc chắn phát minh kỳ lạ nhất, kinh khiếp nhất và nguy hiểm nhất là căn phòng khổ hình. Trừ những trường hợp độc đáo nơi bà hoàng nhỏ bé vui thích làm cho giới thị dân đau đớn, người ta chỉ đưa vào đấy những kẻ bị xử tử. Đó là theo ý tôi trí tưởng tượng tàn khốc của những giờ tươi hồng ở Massandron. Cho nên khi người khách đến thăm vào trong phòng khổ hình đã được thay đủ, hắn chưa cho phép họ kết thúc với một sợi dây băng giáp mà người ta để cho hắn sử dụng ở dưới chân sắt. Thế nhưng dù tôi xúc động thế nào đi nữa, ngay sau khi vào trong dinh cơ của con quái vật và thấy rằng trong phòng mà chúng tôi vừa nhảy vào, ông tử tước được Sanyi và tôi được tái lập chính xác như căn phòng khổ hình của những giờ hồng ở Massandron. Ở dưới chân chúng tôi tìm thấy sợi dây băng giáp mà tôi rất e ngại trong cả buổi tối. Tôi bị thuyết phục rằng sợi dây này đã được dùng với Joseph Bicquet, người chỉ huy dàn mái chắc đá như tôi, một buổi tối nào đó đã bắt gặp Eric lúc hắn đang xoay hòn đá ở tầng dưới thứ ba. Hiếu kỳ, ông đến phiên mình đã thử đánh lôi đi trước khi hòn đá khép lại, và ông đã đưa vào trong phòng khổ hình, và ông chỉ ra khỏi đó khi đã bị treo cổ. Tôi tưởng tượng rất rõ Eric kéo cái xác mà hắn muốn dứt bỏ đến tấm phông màn Julao và treo ông ta ở đó để làm gương hoặc làm tăng thêm nỗi khiếp đảm mê tín sẽ giúp cho hắn giữ khỏi những lần tiếp cận hang động. Nhưng sau khi suy nghĩ, Eric trở lại tìm sợi dây băng sáp được làm rất đặc biệt từ ruột mèo và có thể gợi lên sự hiếu kỳ của một quan tòa sơ thẩm. Chuyện đó giải thích được sự biên mật của sợi dây treo cổ. Và thế là tôi khám phá ra nó ở dưới chân chúng tôi, sợi dây trong phòng khổ hình. Tôi không nhát gan, nhưng mồ hôi lạnh chảy tràn trên mặt. Cây đèn báo mà tôi dạo chiếc dĩa đỏ trên thành của căn phòng quá đổi lừng danh rung lên trong tay tôi. Ông được Sanyi nhận thấy và nói với tôi, chuyện gì xảy ra vậy thưa ông? Tôi ra hiệu giữ vợ cho chàng im lặng, vì tôi có thể còn hy vọng tột độ là chúng tôi ở trong phòng khổ hình mà con quay vật chưa biết gì hết. Và thậm chí hy vọng này không phải là sự cứu rỗi, vì tôi có thể còn hình dung rằng về phía tầng thứ ba phía dưới căn phòng cổ hình có nhiệm vụ giữ kín dinh thự dùng hồ, và điều đó có lẽ một cách tự động. Phải, những khổ hình có lẽ sắp bắt đầu một cách tự động. Ai có thể nói khi chúng tôi có động tác nào khiến chúng đợi để hành động? Tôi lại dặn người bạn đường phải bất động tuyệt đối. Một sự im lặng đè trĩu lên chúng tôi, và khi đèn báo màu đỏ tiếp tục xoay vòng quanh căn phòng cổ hình, tôi biết nó, tôi nhận ra nó,